Giải thích văn luật chia làm 3 phần. Phần 1, giải thích bài tựa. Phần 2, giải thích giới tướng. Phần 3, kết thúc khuyên hồi hướng. Phần 1, giải thích bài tựa chia làm 5 phần. 1, thuật bài tán tụng. 2, tác tiền phương tiện. 3, bỉnh bạch yết ma. 4, nói bài tựa giới kinh. 5, hỏi kết thúc khuyên hành trì. Thuật bài tán tụng chia làm 6 phần. Phần 1, quy kính tam bảo. Phần 2, khuyên nhóm chúng tụng giới. Phần 3, thầy trò truyền trao cho nhau. Phần 4, khuyên chớ hủy giới. Phần 5, nói rõ lý do phải tụng giới. Phần 6, khen ngợi tóm hết. Quy kính tam bảo, cúi đầu lễ chư Phật, Pháp và tỳ kheo tăng. Giải nghĩa: bắt đầu buổi lễ tụng giới, trước hết phải kính lễ tam bảo để cầu gia hộ. Cúi đầu khể thủ là đầu sát đất, biểu lộ thân nghiệp rất thành kính. Miệng đọc tụng danh hiệu chư Phật, Bồ Tát là bày tỏ khẩu nghiệp kính thành. Tâm giữ sự quán tưởng, tức ý nghiệp cung kính. Nghĩa là ba nghiệp đều tinh kính thành tâm cúng dường. Khi hành lễ, trước hết phải kính lễ tam bảo, lại có bảy ý nghĩa. Đó là hiển thị điềm lành, khiến chúng sanh tin, tỏ lòng biết nhớ ân đức, làm các nghi lễ, biểu lộ sự dâng lệnh kế thừa, thỉnh nhờ uy đức gia hộ và lòng tùy thuận đối với Phật Tổ. Vì có bảy điều thù thắng ích lợi này, nên trước hết phải kính lễ tam bảo. Ba ngôi này tại sao gọi là bảo? Theo bộ Bảo Tánh Luận, do có 6 nghĩa nên gọi là bảo. 1. Hiếm có. 2. Sáng suốt trong sạch. 3. Có uy lực. 4. Tốt đẹp. 5. Quý nhất. 6. Không thay đổi. 6 nghĩa như vậy giống như vật báu trên thế gian nên gọi là bảo. Phật là tiếng Ấn Độ gọi đủ là Phật Đà, Buddha. Trung Hoa dịch là giác. Giác có 3 nghĩa là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự giác là biết rõ tánh chất thường và vô thường của tất cả các pháp ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngộ tánh chân không, rõ vô minh là hư dối, chứng đạt diệu trí, đắc quả niết bàn nên gọi là tự giác. Giác tha là sử dụng lòng từ vô duyên, nghĩa là dùng trí bình đẳng, dùng tâm vô tư không thiên vị để đối xử với tất cả chúng sanh và cứu độ một cách tự nhiên. Đem lòng từ bi này bao trùm khắp pháp giới, cho nên mặc tình cứu khổ, tha hồ ban vui. Đó là lòng từ vô duyên. Lòng từ này giống như khi long dương giấy mây làm mưa, mưa rơi đều khắp cả mọi nơi, muôn loài đều được tăng trưởng, đều được lợi ích. Cứu độ loài hữu tình khiến xa lìa khổ sanh tử, chứng quả niết bàn an lạc nên gọi là giác tha. Giác hạnh viên mãn nghĩa là dứt sạch hết ba lậu hoặc. Ba lậu hoặc là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Đầy đủ hết thảy các đức, chứng quả diệu giác, hạnh quả viên mãn cũng gọi là giác hạnh viên mãn, đó là Phật. Pháp là gì? Như Lai xứng hợp với thể tánh thường trụ, tùy theo trình độ của mỗi người, mỗi hội chúng mà Đức Phật thuyết giảng, khi thì tạm dùng phương tiện, lúc thì giảng pháp thực. Nếu theo nghĩa để giải thích, thì có hai là nhậm trì tự thể và quỷ sanh vật giải. Nhậm trì tự thể nghĩa là chúng ta vốn có tự thể chân thật không biến đổi, chẳng giống như y tha theo duyên tạm lập không có tự tánh. Do vì từ vô thủy đến nay luôn giữ vững không mất nên luận nói như thật chẳng phải không thật, do có tự thể nên đầy đủ vô lượng tánh công đức. Quỷ sanh vật giải, quỷ là phép tắc, vật là chúng sanh, giải tức là sự hiểu biết, nghĩa là các chúng sanh do trong có sức huân tập nên ngay nơi pháp này sanh hiểu biết, từ vật sanh hiểu biết nên gọi là quỷ sanh vật giải. Tỳ kheo, theo sớ giải kinh Duy Ma Tịnh Danh nói rằng, hoặc là có dịch hoặc là không dịch, nếu dịch thì dịch là trừ đói. Do vì chúng sanh phước mỏng nên không có pháp để tự nuôi sống, phải chịu quả báo đói khát thiếu thốn. Người xuất gia phải luôn giữ giới thanh tịnh, là ruộng phước có thể sanh các mầm tốt cho chúng sanh, có thể trừ được các nhân đưa đến quả thiếu đói. Nguyên chữ tỳ kheo thì bao hàm ba nghĩa. Luận Trí Độ nói rằng, một là phá ác, hai là làm cho ma quân sợ hãi, ba là khất sĩ. Phá ác là như ban đầu vừa được thọ giới liền được gọi tỳ kheo. Nhờ ba phen yết ma phát thiện luật nghi, phá tan ác luật nghi nên gọi là phá ác. Nếu thành tựu được hạnh và giải thì giới có công trừ ác, định trừ tâm tán loạn, huệ hiểu rõ tư tưởng là hư dối nên thường phá được các ác của kiến hoặc và tư hoặc, cho nên gọi là phá ác. Làm cho ma quân kinh sợ, bố ma là đã thường phá được các điều ác nên ma dương suy nghĩ, người này chẳng những đã ra khỏi quốc độ của ta mà còn là người có khả năng giáo hóa bà con thân quyến của ta, làm cho cung điện ta trống rỗng, nên nó sanh sợ hãi. Khất sĩ, khất là cầu xin, sĩ là tôn xưng bậc thanh nhã. Người xuất gia trong tu đức thanh nhã ắt phải xa lìa bốn tà kiến, tự sống trong sự thanh tịnh để làm phúc lợi cho chúng sanh, phá trừ tâm kiêu mạn, khiêm cung hạ mình, khất thực nuôi thân để thành tựu đức thanh nhã, nên gọi là khất sĩ. Hội đủ ba nghĩa này nên đứng về mặt quả thì được ba danh hiệu. Một, giết giặc là căn cứ theo từ phá ác. Hai, vô sanh là căn cứ theo từ bố ma. Ba, ứng cúng là kẻ trí sĩ đi khất thực cốt thành tựu quả đức nên gọi là A-la-hán. Tăng là một nửa âm của tiếng Ấn Độ, gọi đủ là tăng già, sangha. Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng, là tên gọi chỉ cho bốn vị tỳ kheo trở lên. Hòa hợp có hai nghĩa. Một, lý hòa hợp là đồng chứng pháp trạch diệt. Trạch là chọn lựa, diệt là tịch diệt, nghĩa là các loài hữu tình dùng trí huệ chọn lựa pháp tứ thánh đế, xa lìa sự ràng buộc của kiến hoặc và tư hoặc, chứng được đạo quả niết bàn, lý chân không tịch diệt nên gọi là trạch diệt. Hai, sự hòa hợp có sáu nghĩa là giới hòa đồng tu, hiểu biết riêng đồng giải thích cho nhau, thân hòa đồng ở chung, tài lợi đồng chia đều cho nhau, miệng hòa không tranh cãi và ý hòa cùng vui vẻ với nhau. Ngài Cưu Ma La Thập dạy rằng muốn đại chúng hòa hợp cần thực hiện sáu pháp sau. Pháp thứ nhất, dùng tâm từ giấy khởi thân nghiệp. Pháp thứ hai, dùng tâm từ thốt ra lời nói. Pháp thứ ba, dùng tâm từ giấy khởi ý nghiệp. Pháp thứ tư, nếu được thức ăn nên lấy bớt phần cơm trong bát cúng dường vị lớn một ít, chia cho vị nhỏ một ít. Pháp thứ năm, trì giới thanh tịnh. Pháp thứ sáu, chứng được trí huệ lậu tận. Khi sống chung trong hội chúng, cần phải dùng sáu pháp này làm cơ bản mới thể hiện được đặc tính tôn quý của tăng bảo, làm ruộng phước cho thế gian. lại có trụ trì tam bảo và nhất thể tam bảo, đồng thể tam bảo. Trụ trì là khi Đức Phật còn tại thế, chứng quả với cội Bồ Đề, thì đó là Phật bảo. Khi Ngài giảng Pháp Tứ Đế, thì đó là Pháp bảo, độ cho năm thầy tỳ kheo, đó là Tăng bảo. Sau khi Đức Phật nhập diệt thì dùng vàng, dùng đất đúc tượng, lấy giấy trắng mực màu vẽ tranh, gọi là Phật bảo. Dùng quyển vàng thẻ son khắc viết Đại Tạng Kinh, gọi là Pháp bảo. Người cạo tóc xuất gia gọi là Tăng bảo. Ba ngôi bảo này thường hiện diện ở đời không dứt mất thì gọi là trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo là dùng trí huệ thực tướng hiểu rõ tính chất các pháp, chẳng phải không, chẳng phải có, cũng không cũng có, soi chiếu cả hai mà quên hết cả hai. Ba trí đồng viên mãn gọi là Phật bảo. Chứng ngộ lý pháp tánh đủ hết ba đế gọi là Pháp bảo. Có trí giác như vậy thì lý sự hòa hợp gọi là Tăng bảo. Chư Phật là chỉ chung cho chư Phật ở mười phương đang ngồi tại đạo tràng. Hết thảy chư Phật giác thể đều trùng khắp, cho nên tuy ở phương khác mà vẫn cứu giúp cho chúng sanh ở cõi này, cũng là chỉ chung cho chư Phật trong ba đời lần lượt xuất hiện ở thế gian. Tất cả Thế Tôn thường trụ nơi tánh giác, nên dù thị hiện ở đời quá khứ, vị lai mà vẫn có thể rủ lòng từ bi cảm ứng ở đời hiện tại, cho nên gọi là chư Phật. Nhưng chữ chư lại dùng chung cho Pháp và Tăng. Chữ già là để tiếp nối giữa đoạn văn trước và sau. Đảnh lễ chư Phật cũng là đảnh lễ chư Pháp và chư Tăng vậy. Khuyên nhóm chúng tụng giới. Nay tụng Pháp tỳ ni, để chánh Pháp hằng còn. Chữ nay là để phân biệt chẳng phải thời gian đã qua, thời gian sắp đến, mà ngay hiện tại đang lúc tụng giới. Chữ tụng có nghĩa tuyên bố lưu thông. Pháp tỳ ni là để phân biệt chẳng phải hai tạng kinh và luận. Câu để chánh Pháp hằng còn. Chánh Pháp là thánh đạo vô lậu xuất thế gian. Chánh Pháp trụ ở thế gian luôn đầy đủ cả giáo lý hạnh quả, nhờ dâng theo Pháp Yết Ma. Mỗi nửa tháng Bồ Tát giúp thành tựu giới thân, phát sanh định huệ, thì đạo quả Sa Môn ắt có ngày chứng đạt. Nếu bỏ phế việc Bồ Tát, giới thân sẽ bị uế nhiễm, chánh Pháp sớm bị diệt mất. Luật Thiện Kiến nói: làm sao biết được chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian? Biết được là do đúng Pháp tụng giới và luôn duy trì không để cho dứt mất. Giới như biển không bờ, như báu cầu không chán. Trong Kiền Độ Thuyết Giới nói: nước biển có 8 điểm đặc biệt, cho nên loài Atula rất thích ở. 8 điểm đó là: điểm thứ nhất, tất cả các dòng nước đều chảy về biển. Kinh Hoa Nghiêm nói: trong tứ thiên hạ có 25.000 dòng sông đều đổ về biển cả. Điểm thứ hai, thủy triều không mất chừng hạn. Kinh Hoa Nghiêm nói trong 25.000 dòng sông có 80 ức cung điện của các Long Vương đều xuôi dòng chảy về biển cả, mà mực nước vẫn lên xuống đúng lúc, nên nói thủy triều không mất chừng hạn. Điểm thứ ba, năm con sông lớn đều chảy về biển mà biển không mất tên gọi. Kinh Tạp A Hàm nói: năm con sông lớn hợp lại thành một dòng, tên của năm con sông là Hằng Hà, sông Gia Bồ Na, sông Tát La Do, sông Y La Bạt Đề, sông Ma Hê. Điểm thứ tư, nước sông, nước mưa đều đổ về biển mà mực nước không tăng không giảm. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng biển có 4 đặc tính quý, nên có thể làm mất tính chất và dung chứa hết các dòng nước mà mực nước biển không tăng không giảm. Đó là Nhật Tạng, Ly Nhuận, Hỏa Diệm Quang và Tận Vô Dư. Nếu không có 4 đặc tính quý báu này, thì tất cả 4 châu cho đến cõi trời hữu đảnh đều bị chìm ngập. Điểm thứ 5, đồng một vị mặn. Điểm thứ 6, không nhận chứa tử thi. Điểm thứ 7, tích chứa nhiều trân bảo. Điểm thứ 8, là nơi cư trú của những loài có thân hình cực lớn. Trong giáo pháp của ta cũng có 8 điều đặc biệt giúp cho các hàng đệ tử của ta vui thích. Điều thứ nhất, đó là các đệ tử ta dần dần học giới, đồng quy về giáo pháp của ta để học các điều lành, điều tốt. Điều thứ hai, các đệ tử ta sống trong giới luật cho đến chết không phạm giới. Điều thứ ba, bốn giai cấp khi đã xuất gia đồng gọi là sa môn. Bốn giai cấp là sát đế lợi thuộc dòng vua chúa, bà la môn gọi là tịnh hạnh, giống như các nhà nho ở Trung Hoa. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng bà la môn là hàng bạch sắc, nghĩa là pháp của bà la môn từ 7 tuổi trở lên phải xuất gia học 4 bộ kinh Vệ Đà. Từ 15 tuổi bắt đầu thọ pháp của bà la môn đi du phương học hỏi. Đến lúc 30 tuổi, vì sợ dòng dõi bà la môn không người thừa kế nên cưới vợ sanh con. Đến 50 tuổi thì phải vào núi ẩn tu. Do vậy, người đời gọi là bạch tịnh. Dòng phệ xá còn gọi là tỳ xá, tức hàng thương gia, và giai cấp thứ tư là thủ đà, tức là những nhà nông và công nhân các ngành nghề. Bộ Khai Nguyên Lục nói: thời Tần, thời Tấn trở về trước, người xuất gia phần nhiều theo họ của vị thầy. Về sau, pháp sư Di Thiên Thích Đạo An bảo rằng người xuất gia đắp cà sa theo gót Đức Thích Ca, không nên có nhiều họ khác nhau. Trong các tộc họ không có dòng họ nào tôn quý bằng họ Thích Ca, nên thống nhất là họ Thích. Về sau, bộ Tăng Nhất A Hàm đến Trung Hoa. Đúng là bốn sông đều chảy về biển thì không còn gọi tên sông. Bốn giai cấp khi đã xuất gia đều bỏ họ tên của mình, đồng được gọi là Thích Tử, đã phù hợp với kinh luật và trở thành quy tắc hằng diễn. Người xuất gia theo Phật đều thuộc con dòng họ Thích. Sa môn là từ gọi chung cho những vị xuất gia trong Phật pháp và ngoại đạo. Khi đã xuất gia, đều gọi sa môn là những người siêng năng dân theo lời dạy mà tu hành, siêng tu hành để chứng quả niết bàn. Kinh A Hàm nói: bỏ ân ái thế gian, xuất gia học đạo, thu thúc các căn, không nhiễm đắm dục lạc thế gian, có lòng từ đối với tất cả, không làm thương tổn muôn loài, gặp vui không mừng, gặp khổ không buồn, hay nhẫn như đất, nên gọi là sa môn. Điều thứ tư, trong pháp hội của ta phải có lòng tin bền vững, bỏ nhà học đạo chứng nhập niết bàn, mà niết bàn thì không tăng không giảm. Điều thứ năm, đồng một vị giải thoát. Điều thứ sáu, khi phạm giới làm các điều ác, tuy cùng ở trong chúng mà vẫn thường xa lìa chúng tăng cũng xa lìa người ấy. Điều thứ bảy, sanh xuất rất nhiều ngọc ngà châu báu, đó là bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo. Điều thứ tám, nhận chứa các loài có thân hình to lớn, nghĩa là bốn hướng bốn quả. Luật Tát Bà Đa nói: 348 giới của tỳ kheo ni đối với tất cả chúng sanh, mỗi một chúng sanh đều có 7 giới, thân 3, khẩu 4. Theo nghĩa này phân tích thì có 21 giới. Giả sử một chúng sanh khởi 7 điều ác của thân và miệng, nguyên nhân tạo ra tội ác này là do có tham, sân, si hiện diện. Do tham phát khởi ở 7 chi phần của thân và miệng nên tạo thành 7 điều ác, sân và si cũng giống vậy, cho nên mới có 3 lần 7 thành 21 điều ác. Làm ngược lại các điều ác thì tâm đắc giới, một chúng sanh sẽ được 3 lần 7 21 giới sắc. Đối với tất cả chúng sanh cũng giống đây vậy. Giống như có 5 loại hạt giống mà phá hủy một hạt lúa, một hạt kê, hái một trái, bứt một chiếc lá. Làm như thế thì đối với một hạt lúa, một hạt kê, một trái, một chiếc lá đều bị một tội ác. Như giới không được đào đất, trên lên đến đỉnh núi Tu Di, dưới tận cùng cho đến Kim Cang Địa, bao trùm khắp hết pháp giới. Một hạt bụi là một giới, đối với các loài hữu tình và vô tình mà làm ngược lại các điều ác là được đắc giới. Khi đã được giới sắc như vậy, lại ở trong mỗi mỗi giới có được 10 công đức ích lợi và 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Mỗi mỗi giới sắc thanh tịnh đều biến khắp pháp giới. Lại nữa, ở trong mỗi mỗi niệm này, mặc tình thành tựu giới pháp lành thiện thảy đều biến khắp pháp giới, trùm hết không đâu mà không cùng tận, nên nói giới như biển không bờ là vậy. Cầu như báu cầu không chán. Báu nghĩa là ngọc như ý châu dương. Ngọc báu này trong mỗi mỗi niệm có thể làm mưa xuống đầy khắp cõi Diêm Phù Đề những món đồ vui thích mà thể chất quý báu hoàn toàn không bị tổn giảm. Giới cũng giống vậy. Trong mỗi mỗi niệm phát sanh tất cả các pháp niệm xứ, chánh cần như ý túc, căn, lực, giác chi, thánh đạo cho đến thánh quả tam thừa mà thể tánh vẫn không bị biến đổi. Lại nữa, giới này càng học càng thấy sự tinh tế của nó, càng tu càng được lợi ích, giống như Ngọc Bảo Châu Dương kia ban bố tiền của quý báu cho người cầu xin mà không hề nhàm chán. Muốn hộ thánh pháp tài, chúng họp nghe tôi tụng. Thánh pháp tài, nói rộng là pháp 37 phẩm trợ đạo như tứ niệm xứ, tứ chánh cần cho đến thất giác chi, bát thánh đạo. Nói tóm lược thì như tính, giới, văn, xã, huệ, tàm, quý. Bảy tài bảo đó là các pháp tài xuất thế gian, như tài sản của người thế gian thường nuôi mạng sống, còn pháp tài thì nuôi dưỡng pháp thân, huệ mạng. Tất cả chúng sanh hành trì bảy pháp này, ấy là tư lương để thành tựu đạo quả, cho nên gọi là tài. Tính tài, tính là lòng tin, ý nói tin chắc thường hành trì chánh pháp, ấy là tư lương để thành tựu đạo quả, cho nên gọi là tính tài. Giới tài, giới là giới luật, vì giới là nền tảng căn bản của sự giải thoát, thường ngăn ngừa tội lỗi của thân khẩu ý, ấy là tư lương để thành tựu đạo quả, nên gọi là giới tài. Văn tài, văn là nghe, đứng hàng đầu của ba huệ. Nghe Phật dạy, nghe giáo pháp thì khai phát sự hiểu biết nhiệm màu, y theo lời dạy mà làm, ấy là tư lương để thành tựu đạo quả, nên gọi là văn tài. Xả tài, xả tức là xả bỏ, là nếu như thường vận dụng tâm bình đẳng, không ghét không thương, tùy theo sự cầu xin mà giúp đỡ cho người hoặc thân mạng hoặc tiền của, ấy là tư lương để thành tựu đạo quả, nên gọi là xả tài. Định huệ tài, định huệ tức là chỉ quán. Định là nhiếp tâm không tán loạn, dừng hết các vọng tưởng thì trí huệ rõ biết hết các pháp, phá tan tà kiến, ấy là tư lương để thành tựu đạo quả, nên gọi là định huệ tài. Tam quý tài, tam trên thẹn với trời, quý xấu hổ với người. Biết tàm quý thì không gây tạo các điều ác, ấy là tư lương để thành tựu đạo quả, nên gọi là tàm quý tài. Nhưng những pháp tài này mà không có giới thì không thể giữ gìn được, vì giới có công năng ngăn lỗi dừng ác, cũng như binh hùng tướng mạnh có thể dẹp tan oán địch, cũng như thành kiên cố hào lại sâu có thể chống được quân ma không bị nó xâm lăng. Muốn trừ tám tội khí và diệt tội tăng tàn, ngăn 30 xả đọa, chúng họp nghe tôi tụng. Từ dứt bỏ khí là chỉ cho tám pháp ba la di. Trong tám giới này, nếu phạm một giới, tức thì tự đánh mất 37 phẩm trợ đạo. Là sa môn mà bốn quả sa môn, tất cả các thiện pháp, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến đều bị mất hết. Giống như người phạm tội tử hình, bị kết án tử hình thì không còn lối sống. Tỳ kheo ni mà phạm tội ba la di hoàn toàn không thể sám hối, nên gọi là bỏ đi. Tăng tàn là thiên thứ hai có 17 giới pháp. Nếu phạm tội này ở trước hai bộ đại tăng gồm 40 vị, đúng pháp sám hối thì tội được tiêu diệt. Do vì còn một chút có thể cứu được nên gọi là tàn, dư sót. Xả đọa thiên thứ ba gồm 30 giới, do buông lung cất chứa của cải mà sanh tội. Người phạm tội này phải ra trước chúng tăng, trước hết xả đồ vật, kế đến sám hối. Nếu không đúng pháp xả và sám hối, thì lúc chết bị đọa vào ba đường bị khổ nấu đốt, nên gọi là xả đọa. Giới bổn gồm năm thiên mà nay chỉ nói ba thiên là do tội trọng nhiếp luôn tội nhẹ. Muốn trừ tám tội khí và vĩnh viễn không phạm tội tăng tàng, ngăn dừng các tội xả đọa, đại chúng phải nhóm họp nghe tôi tụng giới. Ý nói thường xuyên nghe tụng giới sẽ có khả năng giúp xa lìa được những lỗi ấy. Thầy trò truyền trao cho nhau tỳ bà thi thức khí, tỳ xá câu lưu tôn, câu na hàm mâu ni, ca diếp thích ca văn. Tỳ bà thi là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch bốn tên. Do trí huệ của Phật tròn sáng như trăng tròn nên gọi là biến kiến, tức là thấy khắp cả mọi nơi. Lậu hoặc tiêu trừ, ý thức bạc dứt thì gọi là tịnh quán. Đã viên mà tịnh nên gọi là thắng quán, thắng kiến. Thức khí là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là hỏa, còn gọi là trì kế, nghĩa là trí vô phân biệt là tôn quý nhất ở chính giữa đỉnh đầu. Trí vô phân biệt tức là trí căn bản, nghĩa là cội gốc của các trí. Tỳ xá la là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là biến nhất thiết tự tại, là phiền não đoạn hết, ở bất cứ chỗ nào cũng đều tự tại. Phiền não tức là vô minh. Ba vị Phật vừa kể ở trên là những vị Phật cuối cùng của kiếp trang nghiêm. Kiếp là tiếng Ấn Độ, gọi đủ là kiếp ba, Trung Hoa dùng để phân biệt từng thời kỳ. Kiếp trang nghiêm là do trong kiếp này có rất nhiều sự tốt đẹp. Câu lưu tôn, Trung Hoa dịch là sở ưng đoạn, nghĩa là đoạn hết tất cả các phiền não, dứt hẳn không còn thừa sót. Trong thời hiền kiếp, trong tiểu kiếp thứ 9, lúc tuổi thọ con người giảm xuống 6 vạn tuổi, Ngài đã thị hiện thành Phật, là vị Phật đầu tiên của thời hiền kiếp. Câu Na Hàm Mâu Ni là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là kim tịch. Kim nghĩa là sắc vàng sáng chói, tịch thì không bị ngăn ngại. Và lúc tuổi thọ con người 4 vạn năm, Ngài đã xuất hiện ở đời và thành Phật. Ca Diếp là tiếng Ấn Độ, gọi đủ là Ca Diếp Ba, Trung Hoa dịch là ẩm quang, nghĩa là thân sáng rực rỡ, có thể làm mờ hết cả các ánh sáng. Vào thời kỳ tuổi thọ của con người giảm xuống 2 vạn tuổi, Ngài đã thị hiện thành Phật. Thích Ca Văn, Trung Hoa dịch là năng nhu, nhu là nhu hòa, còn gọi Thích Ca Mâu Ni, Trung Hoa dịch là năng nhân tịch mặc. Năng nhân là họ mà tịch mặc là tên. Họ là theo ý từ bi làm ích lợi muôn loài, tên là biểu trưng cho trí tuệ trầm tĩnh lặng lẽ. Năng nhân là do làm lợi ích quần sanh nên không trụ ở niết bàn. Tịch mặc là theo lý trầm tĩnh lặng lẽ không trụ nơi sanh tử, do bi trí song hành mới đặt tên tốt đẹp như vậy. Lại nữa, tịch là hiện tướng mà là vô tướng, mặc là thị hiện giảng nói mà không hề giảng nói. Điều này do từ chân tánh ứng hiện. Đây là bốn vị Phật đầu tiên của thời hiền kiếp lần lượt đã xuất hiện ở đời. Hiền kiếp là do trong kiếp này có rất nhiều bậc hiền, cho nên phần lớn trong các kinh điển đều nhắc đến tên của bảy vị Phật này. Hàng trong kiếp trước, chư thiên ở cõi trời tịnh cư đã từng gặp các vị Phật vừa kể. Đức Bổn Sư phát tâm tu thiện nghiệp bắt đầu từ Đức Phật Tỳ Bà Thi. Các đại đức Thế Tôn giảng giới dạy chúng ta, tôi nay sắp tụng lại, chư hiền đều lắng nghe. Thế Tôn nghĩa là bậc đầy đủ 10 hiệu, chín cõi đều kính ngưỡng, là vị trời trong cõi trời, là bậc thánh trong hàng thánh, nhân tròn quả mãn, những người ở thế gian và xuất thế gian không ai có thể sánh kịp với Ngài, nên gọi là Thế Tôn. Đại đức là dùng tâm đại từ đại đức bình đẳng cứu giúp chúng sanh, có đại oai nhiếp phục giáo hóa chúng sanh, nên gọi là đại đức. Câu giảng giới dạy chúng ta, câu này ý nói nương theo lời Phật dạy mà truyền tụng, nói rõ là không phải tự ý nói ra. Giới này tức là chỉ cho 8 giới, 17 giới cho đến 7 pháp diệt tranh cãi. Câu tôi nay sắp tụng lại, nghĩa là tụng đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy, lời lẽ rõ ràng, câu văn không đảo lộn, không lầm, không phạm lỗi phi pháp biệt chúng. Chúng đủ không thiếu nên gọi là khéo nói. Câu chư hiền đều lắng nghe. Chữ hiền là tiếng gọi tôn kính, từ các tỳ kheo ni mới thọ giới cho đến các tỳ kheo ni trăm tuổi hạ. Bắt đầu từ bài tựa giới kinh cho đến cuối cùng là lời dạy tóm tắt của bảy đức Phật, thấy đều phải chú tâm lắng nghe, cho nên nói chư hiền đều lắng nghe.